Kho dữ liệu, quyển 3, góc truyện audio.com, Finder, lực lượng trinh sát của giáo đoàn đen. Mặc dù không được Innocent thừa nhận, sức chiến đấu khi đối mặt với Akuma hầu như không có. Nhưng họ là lực lượng đông đảo và cực kỳ quan trọng đối với tổ chức này. Hầu như tất cả các thông tin về Innocent đều do họ thu thập và điều tra xác thực. Rồi sau đó Exorcist, thầy trừ tà, mới đến thu hồi. Vậy nên, để kiếm thông tin về Innocent một cách nhanh nhất, tất nhiên là phải đi gặp mấy đồng chí Finder kia rồi. Mình vừa di chuyển vừa nói. Nó nói để cung cấp thêm thông tin cho Thủy phân tích và cũng là để giải thích về nguyên nhân và mục đích cho hành động đột xuất này. Cả nhóm đã chạy nước rút được gần một phút, trong phạm vi kỹ năng, thiên nhãn. Của cỏ may thì chỉ cách có hơn 100 mét thôi nhưng do địa hình thành phố phức tạp. Lại thêm việc phải tránh bọn Akuma và nhóm Finder kia cũng di chuyển nên bọn nó vẫn chưa thể đuổi kịp mà chỉ đang từ từ tiếp cận. Nhóm tân thủ đã bị bỏ lại từ nãy do không thể theo kịp tốc độ của cựu binh. Nam điên và lực vốn dĩ có thể chạy theo nhưng cũng buộc phải giảm tốc độ để bảo vệ những người còn lại. Việc tách đội khi vừa mới thành lập thế này là cực kỳ không nên. Nhất là đối với tâm lý những tân thủ vẫn còn đang sợ hãi thế này. Họ sẽ có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Và một khi phòng tuyến tâm lý sụp đổ thì chẳng ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. May mắn, toàn bộ tiểu đội đã được trang bị từ trước. Lại có Nam Điên và Lực, hai kẻ gần như là thành viên chính thức ở lại. Liên lạc cũng vẫn liên tục được duy trì, vậy nên nhóm tân thủ mới có thể tiếp tục duy trì. Cố gắng cất bước, cố gắng không để bị tụt lại quá xa so với nhóm cựu binh. Di chuyển với tốc độ cao thế này, ba cô gái tất nhiên là không thể tự chạy bằng chân được. Bé Lan thì đã ôm cổ thằng Thi để nó mang đi. Cỏ May và Thủy thì mỗi người túm lấy một bên xương bả vai của con búp bê ám dạ. Dùng vài cái gai lưng làm điểm tựa mà vịn chân lên. Con búp bê này của Du lúc không chiến đấu có thể dùng làm vật cưỡi rất tốt. Hơi khó cưỡi nhưng tốc độ thì không chê vào đâu được. Trong khi di chuyển, Cỏ May liên tục thông báo tình hình của nhóm Finder cho tiểu đội. Lúc Cỏ May mới nhìn thấy thì nhóm Finder có 7 người. Bây giờ chỉ còn lại 3, cô cũng đã nhìn thấy thứ đuổi theo nhóm người đó. Hai con Akuma cấp 1 vừa bay theo vừa xả đạn. Các Finder đứng trước Akuma thì sức chiến đấu gần như bằng không. Nhưng bù lại, khả năng di chuyển của họ thực sự rất tuyệt vời. Nếu so sánh ra thì trong tiểu đội, chỉ có hai thằng trời đánh Minh và Thi là có thể thắng được Finder về khoản di chuyển thôi. Chạy dưới làn đạn dày đặc của hai con Akuma, các nóc nhà và công trình kiến trúc liên tục sụp đổ dưới chân họ. Bùm, bùm, bùm, bùm, phân đội cựu binh đã nghe thấy hàng loạt những tiếng nổ dày đặc từ phía xa. Nương theo ánh trăng, bọn nó đã thấy hai khối tròn với vô số nòng súng chĩa ra lơ lửng giữa trời. Và căn cứ vào ánh lửa liên tiếp bùng lên dưới thành phố đổ nát. Bọn nó cũng đại khái đoán được vị trí của các Finder còn sống sót rồi. Dưới sự dẫn đường của Cỏ May. Cả bọn lại tiếp tục băng qua thêm vài khu nhà đổ nát nữa rồi mới dừng lại. Vị trí này nằm trên một con đường thẳng chạy ngang qua thành phố. Địa hình này rất hiếm gặp ở nơi đây. Chạy từ đầu đến giờ. Đây là lần đầu tiên bọn nó gặp địa hình dạng này. Có lẽ, trước kia con đường này là đại lộ chính của thành phố. Vị trí này Cỏ May đặc biệt chọn theo yêu cầu của thằng Minh. Chọn chỗ nào thuận lợi cho, Hooking, đấy, chiếm được vị trí thích hợp, cả phân đội nhanh chóng chiếm lĩnh địa hình, Minh triệu hồi ra đôi găng tay, hỏa liên hoa, bằng vào sự bảo vệ của lớp giáp kim loại, nó chọc ngay cả bàn tay phải vào trong bức tường đá. Thành công cố định cơ thể của mình, ma pháp trận hình tròn của kỹ năng, Hooking, đã hiện lên bên bụng trái. Thủy và Cỏ May cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi con búp bê ám dạ của Du. Hai cô gái nhanh chóng di chuyển về phía lưng sau thằng Minh. Vũ khí nơi tay sẵn sàng chiến đấu. Thay thế chỗ của Thủy và Cỏ May là Du. hai chân đạp lên lưng con búp bê ám dạ. Một tay cầm khẩu P90 bây giờ đã được lắp băng đạn loại 5.7x28mm Infinity phá giáp, tay kia nắm lấy xương bả vai con búp bê to lớn. Vậy là hắn đã chuyển từ tử linh pháp sư thành vong linh kỵ sĩ rồi. Bé Lan cũng nhanh nhẹn nhảy lên một nóc nhà cạnh đó. Em linh hoạt bò trên mái nhà, cái đuôi ve vẩy với nòng súng kép nhô lên tại chóp. Tắm mình dưới ánh trăng, cơ thể nguyệt quang hồ với thể chất phệ quang đang ở trạng thái tốt nhất. Cả đạn ma pháp và hai kỹ năng ánh sáng của em đều mang theo sát thương linh hồn nên trong bản đồ nhiệm vụ lần này, em cũng là một lực lượng chiến đấu chủ chốt của tiểu đội. Trong thoáng chốc chiếm lĩnh địa hình của tiểu đội luân hồi, một viên đạn pháo đã rơi vào giữa nhóm Fighter đang chạy trốn. Một người bị viên đạn sượt qua, xé rách quần áo và da thịt, lập tức bị độc của Akuma giết chết. Một người bị chôn vùi dưới đống đổ nát, lành ít dữ nhiều, người còn lại chưa chết nhưng cũng bị dư lực của vụ nổ hất văng đi. Trọng thương nhưng vẫn cố gắng di chuyển, hướng di chuyển của hắn lại vừa vặn hướng về phía đại lộ. Mỗi bước di chuyển của Fighter cuối cùng đều nằm trong tầm nhìn của cỏ may. Khi khoảng cách của Fighter với đại lộ ngày càng gần, cô bắt đầu đếm ngược, 5-4-3-2-1 tới. Ngay khi cỏ may kết thúc câu cuối cùng cũng là lúc mà Fighter thực hiện bước nhảy khỏi nóc của một tòa nhà đứng bên cạnh đại lộ. Mái nhà dính đạn pháo Akuma nổ tung dưới chân hắn, sóng xung kích và gạch đá vụn từ vụ nổ sinh ra hất văng người Fighter lên không trung. Một ngụm máu tươi ọc ra từ trong miệng, tiếp theo đó là cảm giác rơi tự do. Với cái tình trạng này thì không chết vì Akuma cũng sẽ chết vì ngã từ trên cao xuống. Húc kinh, được cỏ may nhắc nhở từ trước, lại thêm việc đếm ngược thông báo nên khi thân ảnh của người Fighter vừa xuất hiện, thằng Minh đã lập tức phát động kỹ năng rồi. Vút, với, húc kinh, thì khoảng cách gần 100 mét sẽ không làm mất quá một giây. Sợi xích ma pháp với cái móc đỏ lòm lập tức quấn được Fighter ngay khi hắn còn giữa không trung. Kéo về, xích xích xích, thời gian kéo về cũng không mất quá 2 giây. Cùng lúc đó, những thành viên khác trong phân đội cựu binh cũng lập tức hành động. Thằng Thi tung mấy khối chất nổ hình tròn trước mặt mình rồi dùng lam sơn pháo, đá đi, mục tiêu tất nhiên là hai con Akuma trên trời. Biết rằng chẳng mang được bao nhiêu sát thương đến cho bọn quái vật nhưng chả sao. Cái nó cần chỉ là cản trở tầm nhìn trong chốc lát. Không đợi khối bộc phá phát nổ, nó đã sử dụng quỷ bộ. Phóng đi, tiêu diệt Akuma cần phải có Innocent hoặc vũ khí sát thương linh hồn nhưng đối với thằng Thi, việc Akuma giết Akuma lại cực dễ. Chỉ cần phá hủy thân xác và trực tiếp nuốt linh hồn của đối phương vào là được rồi. Dù cũng không chậm trễ, ngay khi thằng Thi biến mất thì hắn cũng điều khiển cho con búp bê ám dạ phóng ra ngoài. Mang theo cả chủ nhân trên lưng của nó nữa. Khẩu lục ma pháp gắn trên đuôi của bé Lan tầm bắn hiệu quả chỉ có 70 mét nên em cũng phải tiến đến gần lũ Akuma hơn. Linh hoạt nhảy qua các nóc nhà, vừa vào đến cự ly thích hợp, Lan liền dừng lại xạ kích, giữ thẳng bằng trên cả bốn chi, cái đuôi dài ve vẩy và những viên đạn ma pháp mang theo hiệu ứng tịnh hóa liên tục bay đi. Chia đều cho cả hai con Akuma vẫn còn mất phương hướng do mấy khối bộc phá của thằng Thi nổ ngay bên cạnh. Với những loại hỏa khí bình thường, mặc dù có thể gây thương tích cho Akuma nhưng với vật liệu chế tạo đặc biệt, bọn chúng cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Đạn ma pháp của bé Lan lại khác, viên đạn sát thương vật lý kèm theo hiệu ứng tịnh hóa có thể công kích trực tiếp vào linh hồn. Vết thương trên cơ thể hai con Akuma chỉ nhỏ cỡ ngón tay nhưng không thể lập tức khôi phục lại như bình thường mà miệng vết thương còn có dấu hiệu giãn ra. Những mảnh kim loại nhỏ xung quanh liên tục tan vỡ. Nỗi đau khi bị tấn công vào linh hồn làm hai con Akuma phát điên. Vô số nòng súng thò ra từ cơ thể hình cầu vãi đạn hết công suất xuống thành phố. Thế nhưng chẳng có viên nào có thể trúng được bé Lan. Với kỹ năng, nguyệt bộ, cơ thể em gần như tàng hình dưới ánh trăng này. Lấy hai con Akuma làm tâm, em di chuyển theo một cung tròn lớn. Vừa đi vừa xạ kích, cơ thể chỉ thoáng hiện mỗi lần tấn công. Phạc phạc phạc phạc phạc, từng phiến đá lát đường cũ kỹ dưới chân thằng thi nát vụn sau mỗi lần nó mượn lực. Với quỷ bộ và đôi giày Rambler 2, không để ở thể khí thì 100m cũng chỉ làm nó mất không đến 4 giây. Rồi với động năng cực đại đó, nó dậm mạnh chân vào ống khói của ngôi nhà ngay phía dưới hai con Akuma. Ầm, cả cái ống khói ầm ầm sụp đổ, còn thằng thi thì phóng thẳng lên trời. Khi vừa đạt đến độ cao cực đại, nó lại tiếp tục co người. Cả cơ thể búng mạnh giữa không trung. Đoàng, sâu gan, thiên không dạ vũ, hai con Akuma này bay không cao lắm nên chỉ với một bước đệm thì đã ở trên đỉnh đầu của một con. Xoay người, lam sơn pháo, kỹ năng đá bay này có thể đá được mọi thứ đi. Chỉ cần thứ đó không quá nặng hoặc có điểm neo chốt quá chắc chắn là được. Và con Akuma đang lơ lửng giữa không trung thì không có cả hai thứ trên nên tất nhiên là bị đá bay thẳng xuống đất. Mượn lực phản chấn sinh ra từ cú đá, thì tiếp tục xoay người, co chân, đoàng, lại thêm một bước đệm nữa. Lần này, nó lao thẳng vào mặt của con Akuma còn lại, bắt lấy một họng súng ở vị trí cao nhất trên cơ thể con Akuma bằng tay phải. Rồi dùng chính cánh tay đó làm trụ. Cả cơ thể nó dựng ngược lên trời, thẳng tắp từ trên xuống dưới, tinh tế cảm nhận từng rung động trên cơ thể con Akuma, thì có thể cơ bản phán đoán được tiếp theo nòng súng nào sẽ nổ để làm ra động tác tránh né kịp thời. Đôi giày ba trạng thái đã chuyển sang thể lỏng, cho thêm phần linh hoạt và ngay sau đó là hàng loạt cú đá được liên hoàn giáng xuống. Phía xa, bé Lan vẫn tiếp tục xạ kích hỗ trợ. Dưới mặt đất, con Akuma bị đá ngã vừa vùng dậy khỏi đống đổ nát thì Du cũng cưỡi búp bê ác mộng tới nơi. Không chậm trễ, hắn lập tức vung tay. Những sợi chỉ đen mà chỉ mình hắn mới có thể thấy được liền giăng kín không gian. Quấn chặt vào con Akuma gần đó, những sợi chỉ đen của kỹ năng, thần tứ, không cản trở hành động nhưng lại trực tiếp lôi kéo sinh mạng lực của đối phương đi mất. Dù với loại sinh vật cơ khí như thế này, tác dụng của kỹ năng bị giảm đi nhiều nhưng ảnh hưởng vẫn rất rõ ràng. Không chỉ dừng lại ở nguyên rùa, khẩu P90 cũng không được rỗi rãi. Dù cưỡi trên con búp bê ám dạ, lợi dụng tốc độ cao di chuyển vòng quanh để tránh né công kích của con quái vật dưới tác dụng suy giảm sinh mệnh lực của thần tứ, những viên đạn xuyên giáp liên tục xuyên thủng lớp vỏ ngoài mà đâm vào cơ thể con Akuma. Mặc dù biết chỉ có thể phá hủy cơ thể chứ không thể nào giết chết được con Akuma nhưng Du vẫn kiên trì công kích. Băng đạn Infinite phá giáp, và nòng súng đã được hai đại ca chế lại bằng hợp kim chịu nhiệt với thiết kế tản nhiệt cấp tốc giúp vũ khí có thể xạ kích trong một thời gian dài. Chấm, xích xích xích xích xích. Kéo được người còn sống cuối cùng trong nhóm Fighter về, mình lập tức hô cỏ may đưa người đó về đằng sau tiến hành trị liệu. Còn nó thì tiếp tục hướng về phía con Akuma đang bắn nhau với Du dưới đất. 20:19:18, mình bắt đầu đếm ngược. 20 giây, đó là thời gian làm lạnh ngắn nhất của kỹ năng Hooking mà nó có thể chịu được. Nếu khoảng cách giữa hai lần thi triển ngắn hơn nữa thì cơn đau vùng bụng sẽ vượt quá mức chịu đựng của nó và ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Sau này, bên cạnh thằng Minh, Thủy đã tiến vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trang phục chiến đấu của Thủy có hơi đặc biệt một chút. Cái áo choàng trong bộ, hắc sắc chiến bào, đã được cởi ra để lộ bộ giáp bên trong. Phần ngực và vai được bọc kín trong lớp giáp kim loại sáng bóng. Phần giáp thân dưới ép sát quanh hông và giáp chân thì leo lên đến tận đùi. Cánh tay phải không mang giáp để đảm bảo sự linh hoạt nhưng cánh tay trái thì lại được bọc giáp từ ngón cho đến tận bả vai. Một mảnh giáp đầu vắt ngang qua trán. Bộ giáp chiến đấu không phải hoán đổi từ kho dữ liệu, mà do hai thằng chế tạo riêng cho Thủy. với vật liệu sợi thủy tinh kết hợp với hợp kim titanium có độ bền cực cao và trọng lượng nhẹ giúp cho bộ giáp đạt được sự chắc chắn cần thiết, mà vẫn không nặng nề. Hệ thống hỏa lực cá nhân phức hợp, Hoa Tuyết 04, cũng đã được thủy chuyển từ trạng thái nghỉ sang chế độ khai triển nòng súng, khẩu súng lớn được vác ngang eo và chĩa về phía chiến trường. Ngón tay Thủy cũng đã đặt lên nút bấm khai hỏa, sẵn sàng xả đạn bất cứ khi nào có hiệu lệnh từ thằng Minh. 321, húc kinh, sợi xích ma pháp lại được phóng đi. Lần này mục tiêu là con Akuma đang nằm dưới đất. Vút phút, dễ dàng quấn được con Akuma. Minh nghiến răng, kéo về, xích xích xích, trong lúc kéo, nó hô lớn với Thủy. Bắn, Thủy lập tức bóp cò. Bốn nòng súng bắn lần lượt nhả đạn ra với tốc độ kinh hoàng. Con Akuma vẫn còn bị ảnh hưởng bởi kỹ năng. Thần tứ của Du trở nên mong manh dưới làn hỏa lực. Vài nòng súng và rất nhiều mảnh vỏ ngoài của nó bị xé toạc. Trơ ra hệ thống cơ khí phức tạp bên trong. Kinh, kinh, kinh, kinh, kinh. Âm thanh dày đặc do khẩu súng phát ra như át đi tất cả mọi thứ. Ngừng, tiếng thằng Minh phát ra từ tai nghe trực tiếp truyền vào trong tai Thủy. Cô lập tức nhả cò. Con Akuma cũng đã bị kéo gần tới nơi. Chỉ còn cách chỗ thằng Minh khoảng 10 mét. Lúc này, Minh đã rút tay phải ra khỏi bức tường đá. Sợi xích ma pháp cũng đã tuột khỏi người con ác ma cơ khí mà nhanh chóng thu về. Không bị kéo nữa nhưng lực quán tính vẫn đẩy con Akuma bay theo hướng cũ. Hít sâu một hơi, Minh bước nhanh về phía trước vài bước. Hai phép phụ trợ của đai lưng ma pháp đã được gia trì lên cơ thể. Nó nắm chặt tay trái, đưa về sát cạnh sườn, phán đoán chuẩn xác khoảng cách và tốc độ bay tới của con Akuma. Tư thế đang lao người về phía trước của nó lập tức chuyển thành một thế tấn. Tứ linh thức, chu thức nhất kích, pháo chôn ốc, dậm chân, vặn eo, xoay vai cùng với tiếng nổ mạnh phát ra từ vòi xả nhiệt. Nắm đấm tay trái đang được bọc trong ngọn lửa. Minh hỏa, giáng mạnh vào con Akuma đã chưa hết vỏ. Bùng, cả cánh tay trái thằng Minh đấm ngập vào trong cơ thể con Akuma. Dưới sự thiêu đốt sinh mệnh lực điên cuồng của nó, ngọn lửa, minh hỏa, càng bùng lên mãnh liệt. Nghiến răng duy trì trạng thái thiêu đốt sinh mệnh lực thẳng cho đến khi thông báo điểm thưởng vang lên trong đầu. Đến lúc đó, Minh mới thở dài ra một hơi rồi cố gắng đẩy cái xác kim loại sang một bên. Cả cơ thể mệt mỏi mà ngã vật xuống nền đường, Thủy vội vàng chạy tới đỡ nó dậy. Phía đằng xa, thằng Thi dưới sự dìu đỡ của bé Lan và Du cũng đang từ từ tiến lại chỗ này. Một bên bả vai của thằng bé đã hơi rướm máu, chiến bào chỗ đó cũng bị xé ra một mảng, vài ngôi sao đen cố gắng lan lên trên cổ của nó nhưng mỗi lần hiện ra là lại lập tức biến mất ngay. Thì bị thương khi cận chiến với con Akuma, máu độc của con ác ma cơ khí có thấm vào nhưng không có tác dụng gì nhiều với nó. Vì chính bản thân thằng Thi cũng mang trong người. Máu độc, lại thêm vào điểm miễn dịch của nó cũng không hề thấp. Con Akuma bên đó đã chết trong sự vây công của ba đứa. Điểm tích lũy được cộng vào cho bé Lan, người giết con quái vật. Fighter mà tiểu đội cứu được là một anh chàng trẻ măng với tóc vàng. Mắt xanh, nói chung là mang đầy đủ đặc điểm của người da trắng. Dù không bị đạn Akuma bắn trực tiếp vào người nhưng cũng đã trọng thương do va chạm với các mảnh đá vụn và áp lực sinh ra từ những vụ nổ. Cỏ may đã cố hết sức nhưng cũng chỉ có thể sơ cứu được những vết thương bên ngoài chứ tổn thương nội tạng và xuất huyết trong như anh chàng này thì. Đành bó tay, cậu ta được đặt nằm yên dưới đất, tinh thần kiên định không có ngất đi nhưng miệng liên tục ọc ra máu tươi. Hơi thở nặng nề và ánh mắt đã mất dần tiêu cự. Mấy đứa luân hồi giả đi tới chỗ cậu Fighter nằm. Dù thế nào thì bọn nó cũng phải có được một chút thông tin hữu ích về bản đồ này. Nương theo ánh trăng, hình ảnh của mấy đứa phản chiếu lên con ngươi màu xanh biếc của anh chàng Fighter. Con ngươi đang mất tiêu cự của cậu ta bỗng nhiên tụ lại. Ngực cấp tốc phập phồng và cố gắng cử động cơ thể trọng thương của mình. Exorcist, các ngài, cuối cùng cũng tới, giọng nói gắng gượng đứt quãng nhưng mang theo vẻ vui mừng. Cậu ta nhầm bọn nó với Exorcist, cũng phải thôi vì mấy bộ Hắc Sát Chiến Bào của bọn nó với bộ chế phục thầy chư tà của thế giới này có đến 7 phần giống nhau mà. Với lại, trong tư duy tiềm thức của con người nơi đây thì có thể tiêu diệt được Akuma chỉ có Exorcist mà thôi. Innocent ở đâu? Minh lập tức nhíu mày, trầm giọng nói, nó biết, anh chàng Fighter này đang hồi quang phản chiếu. Phía đông bắc, nơi khúc hát du không bao giờ ngừng lại. Các ngài đã đến, hãy trả thù cho đồng đội của chúng ta. Chúng tôi luôn hy vọng, thiêu đốt sinh mạng để nói những lời cuối cùng. Đầu cậu Fighter liền nghiêng về một bên, tiêu cự trong đôi mắt xanh nhanh chóng tiêu tán mất. Anh chàng Fighter ra đi với hy vọng và niềm tin kiên định. Hy sinh không hối tiếc khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Minh nhẹ nhàng vuốt mắt cho cậu Fighter. Sau đó, nó bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin hữu ích trên người chàng trai này. Thủy cũng ngồi xuống bên cạnh giúp một tay. Từ trong chiếc ba lô của anh chàng Fighter, bọn nó có tìm được một tập tài liệu được viết bằng tiếng Anh có con dấu hình thập tự bên trên. Ngoại ngữ văn tự thì phải nhờ đến Thủy. Cô cầm tập tài liệu và đọc to cho cả bọn nghe. Tập tài liệu nói về sự kiện kỳ lạ mà nhóm Fighter này đang điều tra. Từ những gì mà tập tài liệu cung cấp và thông tin bọn nó tự thu thập được. Hai thằng Minh, thì trụm đầu lại nói thầm với nhau vài câu. Sau đó, Minh quay đầu về phía mấy đứa còn lại. Nghiêm trọng nói, anh biết, bọn mình đang ở chỗ nào rồi. Cách chương.